Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1327, hư không tu hành, 1, góc truyện audio.com, hành lang mê giới, quy tắc áp chế còn ở trên thánh giới. Phạm vi có thể xem xét rõ ràng cũng rất nhỏ, nhưng không gian này phạm vi chỉ mấy chục ước dặm chỉ là một góc nhỏ hắn có thể xem xét rõ ràng mà thôi. Nơi đó có một chỗ hành lang, đồng bá Tuyết Ưng nhanh chóng phát hiện thứ hắn muốn tìm. Không gian vặn vẹo, đồng bá Tuyết Ưng áo bào đen cất bước tiến vào trong đó, sau đó lúc lại lần nữa xuất hiện, đã là một khu vực khác rất xa xôi, nơi đó có một hành lang không gian sáng lạn màu sắc rực rỡ. Hành lang, đồng bá Tuyết Ưng áo bào đen đứng ở trên hành lang không gian này, hành lang không gian độ rộng không đồng nhất, có nơi rộng chút, có nơi hẹp chút, bình thường rộng mấy trăm dặm. Nó vặn vẹo đi qua, giống như một thông đạo, đi qua rất nhiều khu vực của hành lang mê giới. Xuyên thấu qua hành lang mê giới, mới có thể tiến lên càng thêm thoải mái. Hóa thân có thể thi triển truyền tống cự ly siêu xa, vì sao lợi hại? Là vì thân ở trong hành lang mê giới, có thể dễ dàng xem xét chung quanh, độ khó tìm kiếm được xào huyệt hủy diệt ma tộc so với các hóa thân vũ trụ thần dọc theo hành lang không ngừng tìm kiếm thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên các vũ trụ thần lúc trước mới đồng ý trả giá cao mời Xích Mi Sơn chủ. Vù, đồng bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trên đường hành lang không gian, mỗi một bước đều thuấn di cự ly ngắn. Thật huyền diệu, hành lang hư không kết cấu càng thêm huyền diệu. Đồng bá Tuyết Ưng tán thưởng, so với không gian phong bế còn đang trưởng thành kia, làm hành lang không gian cực kỳ quan trọng của hành lang mê giới, kết cấu phức tạp hơn ngàn lần vạn lần. Nó không phải hành lang cấu thành trong thời gian ngắn, mà là một hành lang cố định. Lối rẽ, đồng bá Tuyết Ưng nhìn thấy phía trước hành lang chia làm 9 ngã rẽ, điều này rất bình thường, giữa đường sẽ không ngừng có lối rẽ. Hư không tựa như viên gạch vậy túng, hình thành thông đạo cố định. Đồng bá Tuyết Ưng không ngừng có linh quang thoáng hiện, hắn cảm thấy, làm hành lang mê giới, đặc thù nhất của không gian, tuyệt đối là thánh địa tìm hiểu hư không. Hắn tu hành đến nay, từng xem các loại cảnh tượng hư không, đều không đặc thù bằng hành lang mê giới. Hả, đồng bá Tuyết Ưng vừa quan sát bình thường, đồng thời cũng thông qua lỗ thủng quả cầu sương mù đen xem xét, muốn mượn cái này xem xét càng nhiều hư không đặc thù hơn trong hành lang mê giới. Đương nhiên, cũng là mượn cái này tìm kiếm xào huyệt hủy diệt ma tộc. Xào huyệt, cái đó, hẳn là xào huyệt nhỉ. Đồng bá Tuyết Ưng ở hành lang mê giới thật cẩn thận hành tẩu nửa canh giờ, liền thăm dò được ở khu vực mình có thể miễn cưỡng phân rõ, nơi đó, một góc nhỏ kia, mơ hồ có chút khí tức hủy diệt tả. Đi xem, chỉ là hóa thân, hắn tự nhiên to gan hơn, trực tiếp thi triển truyền tống cự ly siêu xa tiến vào trong khu vực một góc nhỏ có khí tức hủy diệt tà ác kia. Đồng bá Tuyết Ưng tiến vào khu vực tràn ngập khí tức hủy diệt tà ác này, mới từ trong hư không vặn vẹo đi ra, liền thấy bộ dáng không gian này. Xào huyệt, đây là một không gian kỳ lạ, hư không bên trong bị vặn vẹo hình thành hình dạng một cái cây to, trên hư không đại thụ vặn vẹo này sinh trưởng ra các quả trứng, vỏ trứng đều là màu xám. Những quả trứng này có lớn có nhỏ, thoạt nhìn, là chừng mấy trăm quả trứng. Trong đó quả trứng lớn nhất đã vỡ ra, lộ ra trẻ con hủy diệt ma tộc toàn thân còn tràn đầy dịch dinh dính, đứa bé hủy diệt ma tộc này. Góc truyện audio.com, đang ăn vỏ trứng, trong xào huyệt này cũng có hai chiến sĩ hủy diệt ma tộc áo giáp màu máu hoàn toàn trưởng thành trông coi. Hai người bọn hắn cảm giác được không gian dao động đột nhiên quay đầu nhìn qua, nhưng xa xa lại là một mảng hư vô, không có bất cứ bóng người nào. Có tu hành giả, tuy không nhìn thấy cũng không cảm giác được nhưng bọn hắn lại vô cùng khẳng định đã có tu hành giả xâm nhập tiến vào. Bởi vì trong xào huyệt này khắp nơi đều là lực lượng hủy diệt tà ác, lực lượng của Đông Bá Tuyết Ưng cùng lực lượng hủy diệt tà ác này là không hợp nhau. Bị phát hiện rồi, đồng bá Tuyết Ưng nhìn hư không đại thụ kia, hư không thế mà cấu thành đại thụ, còn có thể sinh trưởng ra trứng, thai nghén ra hủy diệt ma tộc. Thần kỳ, nếu có thời gian có thể quan sát kỹ, hắn sẽ càng thêm hài lòng, nhưng tình báo hắn hiểu biết nói cho hắn, không thể kéo dài thời gian thêm nữa. Vô số sợi tơ dao động buông xuống, hai hủy diệt ma tộc áo giáp màu máu kia nháy mắt thân thể vỡ nát hóa thành hư vô, hư không đại thụ khổng lồ vặn vẹo kia cũng bị vặn vẹo mạnh mẽ vặn nát, mấy trăm quả trứng kia bao gồm một số hủy diệt ma tộc đã sinh ra nháy mắt đều bị hủy diệt hết. Một hóa thân này của hắn tuy yếu, khoảng cách xa xôi, linh hồn cự ly siêu xa thao túng hóa thân, thi triển chiêu số rất cố sức, cho dù thi triển hủy diệt chi hoa thức thứ nhất cũng chỉ có thể đồng thời thi triển ba đóa, thực lực này chỉ có thể tính là tinh thần tháp tầng 7. Nhưng chỉ một hóa thân đã có thực lực như thế đã rất khá rồi. Hắn vừa rồi thi triển lĩnh vực bàn ba đồ phạm vi lớn diệt sát bọn hủy diệt ma tộc, chung quy đều là mấy kẻ cấp áo giáp màu máu, tự nhiên là dễ dàng tàn sát. Vù, Đồng Bá Tuyết ưng khẽ cất bước liền đến cửa không gian, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Ngoài cửa không gian, là một cái hành lang không gian sáng lạn màu sắc rực rỡ. Giết, đuổi theo hắn, một vị hủy diệt ma tộc giáp vàng cầm đầu, còn có một đám hủy diệt ma tộc huyết giáp đi theo, đang hóa thành luồng sáng nhanh chóng đi qua hành lang không gian. Hành lang không gian nguy hiểm dễ dàng bị lạc này lại là nhà của hủy diệt ma tộc, bọn hắn rất thoải mái nhẹ nhõm, không lo lắng bị lạc chút nào. Đến thật nhanh, Đồng Bá Tuyết ưng có chút kinh ngạc liền nhanh chóng lao vút đi. Vù vù vù, một đường liên tục thuấn di chạy trốn tốc độ cao, tuy bị đuổi theo, cùng lắm từ bỏ một hóa thân, có thể giữ được vẫn phải cố gắng giữ. Bản thân hành lang không gian rất nguy hiểm, nhìn như sáng lạn, thật ra ngầm chứa rất nhiều cạm bẫy, đạp lên một bước sẽ bị dịch chuyển vào một số nơi nguy hiểm của hành lang mê giới. Đồng Bá Tuyết ưng là cao thủ thao túng hư không, nếu đi thật cẩn thận thực ra cũng có thể phát hiện các chỗ cạm bẫy. Nhưng một khi bị truy đuổi, lao đi với tốc độ cao thì không có cách nào cẩn thận phân biệt nữa. Thông đạo sáng lạn, khắp nơi đều là dao động màu sắc rực rỡ tựa như đều giống nhau. Vù, khi Đồng Bá Tuyết ưng lại một lần nữa thuấn di xuất hiện, ánh sáng màu nơi này lại chấn động, Đồng Bá Tuyết ưng liền trực tiếp biến mất. Cách chương.